Đừng bắt tôi yêu em. Chương 3, mẹ Diệp My. Góc truyện audio.com. Lần nữa tỉnh dậy thì trời đã sáng. Diệp My xoay cơ thể đau nhức của mình thì chợt nhận ra có một vòng tay rắn chắc đang ôm lấy cô. Nhẹ nhàng quay ngược người lại. Khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc đập thẳng vào mắt cô. Cô phải công nhận hắn rất đẹp. Vẻ đẹp rắn giỏi của một vị thần Hy Lạp. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng, xương quai hàm gọc cạnh. Diệp My di ngón tay qua từng bộ phận, tay không tự chủ mà vẽ theo đường viền khóe môi hắn. Cô chần chừ rồi cũng đặt một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi mỏng. Nhấc cánh tay săn chắc ra khỏi cơ thể mình, cô chập chững bước vào nhà tắm. Dưới vòi hoa sen, Diệp My để nước gột sạch những dấu tích còn sót lại của cuộc hoan ái nồng nhiệt. Từ đằng sau, luồng hơi ấm áp thẳng vào lưng cô. Hai bàn tay rắn chắc mân mê nụ đào ửng hồng. Nam à, tôi mệt lắm rồi. Hắn thở dài rồi ôm lấy chiếc eo con kiến của cô. Mỗi khi ở cạnh em, tôi lại không thể kiềm chế được bản thân. Em muốn tôi phải làm sao đây? Diệp My gỡ tay hắn ra, xoay người đối diện hắn. Chỉ tắm thôi, được không? Hắn gật nhẹ đầu, đôi môi mỏng hôn lên trán cô. Cứ thế hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau mặc cho dòng nước vẫn cứ tuôn xối xả. Nói về mọi mặt thì dục nam đối xử với Diệp My không hề tệ, chỉ trừ việc hắn đòi hỏi ở cô quá nhiều mỗi đêm. Cô biết đôi lúc hắn vẫn quan hệ với mấy cô người mẫu. Diễn viên nóng bỏng, đêm đến có khi hắn còn mang họ về nhà nhưng chưa từng một lần hắn cho bọn họ bước chân vào phòng hắn. Cũng là phòng của Diệp My. Cô định hỏi thẳng hắn nhưng cuối cùng lại thôi. Quấn chiếc khăn bông màu trắng càng làm tôn lên làn da mịn màng hồng hào của cô. Diệp My bước ra khỏi phòng tắm, chẳng hề lo sợ mà thay quần áo trước mặt Dục Nam. Hắn quàng chiếc áo bông, ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm từng động tác của Diệp My. Xong xuôi, cô bước đến cạnh Dục Nam, hôn lên má hắn một cái. Tôi ra ngoài một chút sẽ về ngay. Hắn không nói gì biểu hiện cho sự đồng ý, đang mở cửa thì cô bỗng nhớ ra một việc. Quay lại nhìn hắn, bảo mấy cô tình nhân của anh đừng có đi lấy giày của tôi đi nữa. Cô mở cửa rồi bước ra ngoài, mồm vẫn lẩm bẩm hoặc là tốt nhất anh nên dẫn bọn họ đến khách sạn thì hơn. Chiếc cửa gỗ đắt tiền đóng lại, Dục Nam nhìn bóng lưng đã khuất dạng rồi nhấc điện thoại lên. Lão đại, đặt cho tôi một chiếc váy dự tiệc và giày. Hùng Kiện, thủ hạ đắc lực của hắn và cũng là phó bang Nam Nhiếc. Cầm máy ở đầu dây bên kia hơi ngỡ ngàng rồi cũng nhanh chóng cung kính trả lời. Vâng, thưa lão đại, dập máy xong, Dục Nam ra quầy bar, lấy chai rượu tuyết tối qua. Hắn nhìn những chất nhờn dính đầy trên chai mà cười như có như không. Tiểu quỷ dâm đãng. Hắn chẳng ngại ngùng liếm sạch các dịch quanh chai, lấy ly rượu trên giá. Hắn mở nắp chai đổ một ít chất lỏng màu vàng nhạt vào ly. Những ngón tay thon dài cầm ly rượu Royal Di Maria Chardonnay 2000 lên nhấp một ngụm nhẹ. Mùi hương đậm đà thơm ngon làm hắn thoải mái hẳn. Bước về phía chiếc lan can, hắn chống tay lên thành, ngắm nhìn chiếc xe Audi màu đen lái ra khỏi cổng. Diệp My ngồi trên ghế lái như cảm nhận được ánh mắt quen thuộc. Cô quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh dương đang nhìn chằm chằm mình. Cô cười nhẹ rồi quay đi, đạp ga thật mạnh để chiếc xe khuất dạng trên con đường. Đi được một đoạn, chiếc điện thoại tinh lên báo hiệu có tin nhắn. Chấm, tối nay đi dạ tiệc với tôi. Về sớm lên, Nam, cô đọc xong tin nhắn thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa bệnh viện Long Dương. Bước xuống xe, Diệp My chậm rãi đi vào hành lang đầy mùi thuốc sát trùng. Căn phòng VIP 252, cô gật đầu chào vệ sĩ gác hai bên rồi đẩy cửa vào. Một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần nằm trên chiếc giường. Các thiết bị xung quanh kêu tít tít, người phụ nữ nằm trên giường đó chính là mẹ cô, Thiều Đan Diệp, vốt, vốt, vốt cách chương.